Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 620, chương ta là để ngươi tới gặp hắn. Bởi vì Tiết Bác Hoa tại hôm qua thình lình nói một chút. Trần Tử Nhĩ đối trách đối diện gọi Triệu Từ nam nhân cho thêm mấy phần tâm tư. Như hắn giảng, Triệu Từ lời nói không phải rất nhiều. Cũng không quá cho biểu tình gì, chỉ là lưng eo thẳng tắp ngồi ở đằng kia, ngẫu nhiên chen vào một câu. Hành động cử chỉ bất luận là hắn hay là Tiết Bác Hoa cũng không sánh bằng người ta giảng cứu. Lại thêm hắn còn có mấy phần tiểu soái, nam nhân như vậy, nhìn xem tựa như là nữ nhân sát thủ. Tiết Bác Hoa nói hắn không thích người này, hiện tại xem ra cũng là thật. Hắn cơ hồ sẽ không chủ động đi cùng người này đáp lời. Trần Tử Nhĩ liền càng sẽ không. Hắn là ôm nghe phàn nàn tâm thái tới. Bất quá kỳ thật Tần Vận Hàn cũng không phải tiểu hài tử. IQ EQ đều không thấp, nàng biết nói nhiều. Vậy coi như làm cho người ta phiền. Tiết Bác Hoa khẳng định cũng biết. Nhưng hắn cũng sẽ không quản người ta trên phương diện làm ăn chuyện đứng đắn. Nàng chỉ nói một lần, Trần Chủ tịch, ngươi nhìn, ta có thể ủng hộ ngươi không ít spot, một người mua mười mấy đài đâu. Trần Tử Nhĩ hé miệng gật đầu, hôm nay bữa này ta mời, nhất ngôn cửu đỉnh a, vậy ta có thể điểm rượu ngon nhất. Nàng không phải nói đùa, thật gọi tới phục vụ viên, cái này cũng không đáng kể, đắt đi nữa cũng là tiền trinh. Tiết Bác Hoa chậc chậc miệng, ta cái này trong lòng nhìn thật hả giận, khi còn bé tận cho ngươi khi dễ, lần này nhưng có người có thể trị ngươi. Triệu Tử lúc này hỏi, Vận Lạnh, lúc nhỏ rất nghịch ngợm sao? Tần Vận Hàn chỉ vào hắn, không cho phép nói, cái này Trần Tử Nhĩ biết một chút, nàng từng nói qua, mình trước kia mập giống một con lợn, ta không có nghĩ qua muốn trị Vận Lạnh. Hắn nói đại nghĩa lăng nhiên, nếu như phù hợp, ta đương nhiên vui lòng thân càng thêm thân, tựa như khách hữu liên tòa khách sạn hiện tại liền phát triển rất tốt. Tiết Bác Hoa bỗng nhiên để đũa xuống, hôm nay cái này bỗng nhiên vẫn là ta xin mời, ta liền một cái ý nghĩ, Trần Tử Nhĩ, ngươi mới là ý tưởng nhiều, nếu không lại cho ta chỉ điểm một chút. Thừa dịp ta không có đem một chút kia tích xúc xài hết. Tần Vận Hàn lúc này hỏi, lúc ấy ngươi vì cái gì bán đi cái kia mắt xích quán nét? Lão Tiết trả lời nói, nguyên nhân trực tiếp là Trần Phú Hào nói về sau máy tính cá nhân là xu thế. Cái nghề này tiềm lực có hạn, nguyên nhân căn bản, quán nét chỗ kia dễ dàng ra trị an sự kiện, cùng các bộ môn liên hệ lại nhiều. Thế là lão gia tử cảm thấy ta đang lợi dụng tầm ảnh hưởng của hắn làm ăn. Nguyên nhân căn bản, tương đối chí mạng, giữ mình trong sạch quan viên đều sẽ có như thế một cái yêu cầu. Bán đi cũng không có gì có thể tiếc, mắt xích quán nét vốn là có giới hạn. Trần Tử Nhĩ lên tiếng nói, Triệu Từ lúc này nghĩ nghĩ nói, vậy cũng chưa chắc đi, máy tính cá nhân vẫn là đắt đỏ. Muốn phổ cập còn được có mấy năm, ta nghĩ đầy đủ tích lũy vốn liếng. Đương nhiên dựa theo Trần Tổng tiêu chuẩn, nó không cách nào trưởng thành là nhất lưu xí nghiệp. Thế nhưng là đối với càng nhiều người mà nói, đây tính một cơ hội. Trần Tử Nhĩ dương mắt nhìn một chút hắn, hỏi, Triệu tiên sinh làm công ty gì? Triệu Từ khiêm tốn nói, công ty nhỏ, Phục Thịnh Trang Sức. Phục Thịnh Trang Sức, Trần Tử Nhĩ cảm thấy có chút ấn tượng, giống như Trần Tử Thắng cùng hắn đề cập qua này nhà công ty. Còn muốn lấy thừa dịp người ta nguy cơ lúc nhặt điểm để lọt. Chuyện này với hắn mà nói quá nhỏ, hắn cũng không để ý, cũng không biết Trần Tử Thắng cuối cùng tình huống như thế nào. Trần Tổng chưa nghe nói qua à? Đương nhiên nghe nói qua. Trần Tử Nhĩ cười nói. Thành thị người ta hạng mục chính là các ngươi làm. Ta biết một điểm, kia thật là vinh hạnh. Tiết Bác Hoa không chịu nổi. Cùng người này ngươi nói nhiều như vậy làm gì? hai người các ngươi thương nghiệp tinh anh có thể hay không cho ta một điểm xen vào không gian? Đúng vào lúc này, Trần Tử Nhĩ điện thoại vang lên, là Lạc Chi Di, hắn đứng dậy đi hai bước. Uy, là ta, ngươi nói đi, đầu kia Lạc Chi Di nói, Kim Tổng đem sự tình nói với ta, vì lẽ đó muốn cảm ơn ngươi. Trần Tử Nhĩ ôn nhu nói, cố gắng liền tốt, chuyện bây giờ còn không có thành, không vội mà ta, thế nhưng là ngươi có phần này tâm nha, ta vẫn là rất cảm kích. Ngươi có thời gian không? Ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Thời gian, việc khác mà thật có chút nhiều. Ban ngày muốn làm việc. Còn có cái lương thắng quân tại Miêu Húc áp bách dưới điên cuồng rên rỉ. Mà lại ba ngày sau lại muốn bay hướng Yến Kinh gặp mặt An Đức Sâm. Không phải nói liền hoàn toàn chen không ra. Chỉ là tiết tấu sẽ rất gấp. Gần nhất Sử Ương Thanh gần nhất cũng chằm chằm gấp. Bởi vì hắn uống liền hai bữa rượu, bình thường không quan trọng, nhưng đối với sẽ phải sinh con phụ thân đến nói, đây là không thể, cũng ảnh hưởng đến Sử Ương Thanh kế hoạch, cho nên nàng kiên trì muốn về sau chuyển thời gian, thế là gần nhất cũng không cho hắn đầu chọc tắm rửa cơ hội. Đồng thời cũng phải cầu hắn ít xã giao, không uống rượu, dù sao hài tử không việc nhỏ. Chờ ta thị Yến Kinh trở về đi. Trần Tử Nhĩ cuối cùng nói. Lạc Chi Di khó nén thất vọng. Lại cũng chỉ có thể dạng này. Trở lại trên mặt bàn. Tần Vận Hàn lên rượu cũng đến. Thế nhưng là hắn lại không thể uống. Nguyên thời không bên trong. Điều ti Trần Tử Nhĩ căn bản không ai tìm hắn uống rượu. Chính hắn cũng không vui lòng uống. Vì lẽ đó vấn đề này không tồn tại. Dẫn đến hắn sau khi sống lại đến bây giờ cũng không có cái này khái niệm. Bất quá nghe xong Sử Ương Thanh thuyết pháp, tựa như là xác thực, uống rượu đối mẫu anh có thương tổn, ất thuyên sẽ tổn thương thai nhi tế bào não, cũng sẽ tác dụng tại cuống rốn mạch máu co rút, cuống rốn thai nhi thiếu dưỡng các loại vấn đề. Tuy nói, hắn có thể uống xong cái này bỗng nhiên sau này hãy nói. Nhưng cái này hiển nhiên đây là không thể nào. Hiện tại Trần Tử Nhĩ nói không chừng lúc nào liền sẽ có bỗng nhiên rượu. Chung quy đợi chút nữa một lần, hắn đại khái liền sinh không được hài tử. Vì lẽ đó rượu tới thời điểm, Tần Vận Hàn mới chợt phát hiện Trần Tử Nhĩ thật sớm đem cái chén lật ngược trên bàn. Không uống rượu, hắn gật đầu. Các ngươi uống, có chút ngoài ý muốn. Thế nào? Có việc, vẫn là ta điểm ngươi không yêu uống, lý do không tốt đối bọn hắn nói rõ. Trần Tử Nhĩ nói, muốn khống chế một chút, uống rượu hỏng việc cũng lầm thân thể. Tiết Bác Hoa cũng không biết sự tình ngọn nguồn, bất quá hắn là tùy tiện Trần Tử Nhĩ. Thế là đối phục vụ viên nói, hắn không uống liền không uống đi, chỉ cấp chúng ta ngược lại là được. Triệu Từ đại khái là không lớn tình nguyện, nói chung sẽ cảm thấy Trần Tử Nhĩ khinh thường. Lúc này dùng đáng tiếc giọng nói, lần đầu gặp mặt, vốn còn muốn cùng Trần Tổng đụng một chén đâu. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm ngươi nói cái này nói nhảm, làm gì, hai người bọn họ đều không có quá bất cẩn thấy. Lần sau đi, còn nhiều thời gian, cơ hội còn có rất nhiều. Phần này qua loa cùng không coi trọng để bên cạnh Tiết Bác Hoa cảm thấy mừng thầm, quan sát một cái Triệu Từ biểu lộ, quả thật phát hiện hắn có chút mất tự nhiên. Cái này bỗng nhiên rượu, Trần Tử Nhĩ không uống, nhưng hắn cũng rất tận hứng. Lúc trở về, hai người cùng một chỗ, hắn còn nói lên một màn này, từ lúc ta biết tiểu tử này, hắn lại luôn là ngậm ngậm dáng vẻ. Trong nhà có tiền, người lại xoáy khí, đoán chừng đã lớn như vậy đều không có gì trường hợp để hắn như hôm nay dạng này bị biên giới hóa. Trần Tử Nhĩ vô tâm để ý tới những này, hắn để ý là thấy Tần Vận Hàn một lần, lão Tiết nói những này, chỉ coi là cười cười. Tiết Bác Hoa thấy hắn như thế, nghiêm mặt nói, lão Trần ta thật nhắc nhở ngươi. Tiểu tử này là sẽ phía sau bắn lén tính cách. hắn một mực cứ như vậy, rất trầm mặc, tâm tư cũng rất nặng. Ta biết ngươi là tới gặp Tiểu Hàn tỷ, nhưng ta là tới để ngươi gặp hắn. Trước đó ba người chúng ta lúc, ta liền luôn cảm thấy vừa nhắc tới ngươi, hắn liền có chút mất tự nhiên, nhíu nhíu mày hỏi, rất hung ác nham hiểm. Tiết Bác Hoa không có trả lời, mà là nói, lúc trước chúng ta đọc qua một trường học, phụ thân hắn là trường học chủ tịch, trong nhà một cái thân thích mượn cái tầng quan hệ này nhận thầu nhà ăn. Chắc chắn trường học tiểu hài tử ăn không ngon, thế là đều đi ra ngoài trường. Học sinh càng ngày càng nhiều về sau vừa lúc ra thực phẩm vấn đề an toàn. Trường học phi thường coi trọng, toàn lực thanh tra, cũng cưỡng chế học sinh không cho phép ra cửa trường dùng cơm. Trần Tử Nhĩ nghe không rõ, đây là xóa đi nơi nào a? Bất quá lão Tiết nói tiếp, mấy năm sau ta mới ngoài ý muốn biết được, lần kia thực phẩm an toàn hắn ra chủ ý, vì lẽ đó căn bản không có gì thực phẩm vấn đề an toàn. Là cố ý, mà lúc đó, chúng ta tài cao một, cầu chính bản đặt mua, đẹp trai thành ta như vậy vậy mà lại mất đồng đều đặt trước. Ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.